Ảnh đế truy thê, chương 61. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lôi Hòa Nghi lập tức lo lắng, nắm chặt tay Lôi Lăng Hàn. Anh, Công Huyền Thương bị làm sao? Lôi Lăng Hàn xoa đầu Lôi Hòa Nghi, giải thích cho cô. Cậu ta không sao, bị bắn một phát vào bụng, vì cố gắng chờ em phẫu thuật xong nên không đi cấp cứu. Mất máu nhiều hơn bình thường một chút nhưng không nguy hiểm lắm. Hôm qua cậu ta tỉnh dậy lập tức sang nhìn em, mọi người nói gì cũng không chịu đi nghỉ ngơi. Cuối cùng y tá phải lấy cớ kiểm tra vết thương để cho cậu ta một liều thuốc an thần. Cậu ta hiện đang nằm ngủ ở căn phòng bên cạnh. Lôi Hòa Nghi trong lòng vừa lo vừa giận. Người đàn ông này tại sao lại không quan tâm bản thân mình chứ? Chỉ biết quan tâm người khác. Anh, em muốn đi xem anh ấy. Được rồi, em đợi một lát. Anh đi lấy xe lăn, tình trạng hiện tại của em không thể đi lại được. Vâng, Lôi Lăng Hàn ra ngoài lát sau quay lại và mang theo một chiếc xe lăn. Lôi Lăng Hàn để xe lăn bên cạnh giường sau đó bế Lôi Hòa Nghi xuống để cô ngồi lên xe. Sau đó anh đẩy Lôi Hòa Nghi sang phòng bên cạnh. Trong phòng bệnh của Công Huyền Thương có Âu Lơn, Lantana và Lôi Lăng Triệt. Thấy Lôi Hòa Nghi xuất hiện thì Lantana lập tức chạy đến muốn ôm cô nhưng sắp tới thì phanh lại. Sợ bản thân bất cẩn chạm trúng vết thương của cô. Lantana ngồi khuỵu xuống nắm tay Lôi Hòa Nghi. Nghi bảo cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi là mình lo muốn chết. Mình đã không sao rồi mà, đừng lo lắng. Lát nữa mình sẽ báo cho Ninh Mẫn. Cậu ấy vẫn luôn lo lắng cho cậu nhưng nên phía công ty còn rất nhiều việc cần giải quyết nên cậu ấy không đến thường xuyên được. Xem ra khoảng thời gian này đã khiến Ninh Mẫn bận rộn không ít. Không sao, cậu có thể bình an quay về là tốt lắm rồi. Lôi Hòa Nghi gật đầu, nhìn những người còn lại. Thời gian qua khiến mọi người lo lắng rồi. Thật xin lỗi, Lôi Lăng Triệt đi đến xoa đầu Lôi Hòa Nghi. Sao có thể trách em được, là anh xử lý không tốt mới khiến em nguy hiểm. Lôi Hòa Nghi lắc đầu nhìn Công Huyền Thương trên giường. Anh ấy, thế nào rồi ạ? Cậu ta bị Ngụy Sa bắn bị thương. Tạm thời không sao, thời gian tới hạn chế vận động mạnh làm rách vết thương là được. Vâng. Âu Luân nhìn vẻ mặt vẫn chưa bớt lo của Lôi Hòa Nghi, lặng lẽ ra hiệu cho mọi người ra ngoài. Lôi Lăng Triệt gật đầu, đẩy xe lăn của Lôi Hòa Nghi đến gần Công Huyền Thương rồi nói. Mọi người ra ngoài, em ở đây trông chừng Công Huyền Thương một lát đi, Công lão gia sẽ sớm quay lại. Em biết rồi ạ, Lôi Lăng Triệt và mọi người đi ra ngoài để lại Lôi Hòa Nghi một mình với Công Huyền Thương. Cô ngồi thừa người ra nhìn chằm chằm Công Huyền Thương. Nhớ lại anh trong lúc nguy nan vẫn nhất mực bảo vệ cô, che chắn cô. Dù lúc đưa đến bệnh viện đã hôn mê nhưng sâu trong tiềm thức vẫn cảm nhận được có người nắm tay mình không buông. Sự ấm áp này khiến cô có chút khó tiếp nhận. Công Huyền Thương, rốt cuộc anh tại sao lại đối xử với tôi tốt như vậy chứ? Tôi không đáng. Lôi Hòa Nghi nói một câu sau đó đặt hai tay lên giường bệnh, mặt nằm lên trên tay, nghiêng đầu về một hướng, để gáy đối diện với Công Huyền Thương. Đúng lúc này một bàn tay dịu dàng đặt lên đầu cô. Đáng hay không là do tôi quyết định. Lôi Hòa Nghi lập tức quay đầu, kinh hỉ nhìn đôi mắt Công Huyền Thương chậm rãi mở ra. Anh tỉnh rồi, ừ, vừa tỉnh lại đã nhìn thấy em, cảnh này đẹp như một giấc mơ vậy. Lôi Hòa Nghi đỏ mặt, cầm lấy bàn tay đang đặt tên đầu mình xuống. Anh có khó chịu ở đâu không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sức khỏe của tôi rất tốt, không có gì bất ổn. Ngủ một giấc dài đã không còn gì đáng ngại. Vậy thì tốt, Công Huyền Thương nhìn thấy dấu tay bầm tím trên cổ và vết đỏ trên mặt Lôi Hòa Nghi, bả vai và bắp tay thì được băng lại, đôi mắt vô cùng đau lòng, đưa tay nhẹ nhàng sờ lên vết đỏ trên mặt cô. Có phải rất đau không? Đã không còn đau rồi. Nghi Nghi, đứa trẻ nói dối là không ngoan đâu. Xùi, tôi đã không còn là đứa trẻ từ lâu rồi huống chi tôi cũng không nói dối, quả thật không còn đau. Lúc mới bị thương quả thật rất đau nhưng ngủ mấy ngày được bôi thuốc cẩn thận thì không đau nữa. Dấu vết chưa tan hết là do da của tôi mẫn cảm thôi. Thật sự không đau nữa. Ừ, không đau là tốt rồi. Công Huyền Thương vươn tay vuốt má cô, hỏi tiếp. Em, bọn chúng không làm gì em chứ? Lôi Hòa Nghi nhìn bàn tay tên má mình. Tuy ngại ngùng nhưng cũng không có chán ghét. Đưa hai tay cầm lấy, dùng đôi tay nhỏ bé của mình bao lấy bàn tay to rộng của Công Huyền Thương. Nhìn anh lắc đầu. Tôi rất thông minh đó, tuyệt đối sẽ không để mình chịu thiệt. Cũng may điều tôi lo sợ đã khiến xảy ra, dù có chết tôi cũng sẽ không để bọn chúng sỉ nhục. Cung Huyền Thương sâu sắc nhìn Lôi Hỏa Nghi, sau đó trịnh trọng lên tiếng. Lôi Hỏa Nghi, tôi hứa với em từ nay về sau chuyện tương tự tuyệt đối sẽ không xảy ra. Tôi sẽ bảo vệ em. Lôi Hỏa Nghi gãi đầu gật đầu sau đó nói. Muốn làm gì thì anh cũng phải khỏe lại đã. Khoảng thời gian tới nhớ điều dưỡng cẩn thận. Bác sĩ bảo anh không được vận động mạnh. Được, tôi nhất định sẽ sớm khỏe lại để chăm sóc em. Không cần đâu, tôi có rất nhiều người chăm sóc rồi. Anh cứ lo cho mình trước đi. Em ghét bỏ tôi à? Tôi nào dám. Vậy tại sao không muốn tôi chăm sóc? Có phải anh hỏi câu khó trả lời quá rồi không? Tôi không thiếu người chăm sóc, sao có thể làm phiền bệnh nhân như anh được? Vậy nếu tôi không có ai chăm sóc, sau khi em khỏi bệnh có thể đến chăm sóc tôi không? Được, Cung Huyền Thương, anh gài tôi. Vừa nói xong chữ đầu tiên thì nhận ra Cung Huyền Thương đang đùa với mình. Lôi Hỏa Nghi phồng má trợn mắt nhìn Cung Huyền Thương. Được rồi, xin lỗi, tôi sẽ không đùa em nữa. Nể tình anh là bệnh nhân nên tôi sẽ không giận anh. Hai người đang vui vẻ trò chuyện thì cửa phòng bệnh mở ra, bố mẹ Lôi Hỏa Nghi đi vào nhìn hai người từ ái. Lôi Hỏa Nghi vui vẻ thốt lên, bố, mẹ, chào hai bác. Hai ông bà nhìn thấy con gái tỉnh lại tâm trạng còn tốt như vậy thì vô cùng vui mừng. Trên tay là vô số túi lớn túi nhỏ. Bố Lôi mẹ Lôi nhìn Cung Huyền Thương mỉm cười gật đầu. Không sao là tốt rồi. Hai người đặt mấy cái túi trên tay lên bàn rồi đi đến chỗ Lôi Hỏa Nghi, lần lượt ôm cô. Lôi phu nhân hai mắt đỏ hoe nhìn con gái. Cũng may tiểu công chúa của mẹ không sao. Mẹ đừng khóc mà. Được, mẹ không khóc. Bố Lôi cũng dịu dàng xoa đầu Lôi Hỏa Nghi, ánh mắt nhu hòa đỏ hoe nhìn con gái sau đó nhìn sang Cung Huyền Thương. Hai đứa vừa mới tỉnh chắc là đói bụng rồi, chúng ta mang đến rất nhiều đồ ăn, mau qua ăn đi. Làm phiền hai bác rồi à, đều là người nhà với nhau, phiền gì chứ? Bố Lôi đỡ Cung Huyền Thương ngồi dậy, giúp anh điều chỉnh dây truyền nước rồi đỡ anh xuống giường đi đến sofa bên kia. Lôi phu nhân đẩy xe lăn của Lôi Hỏa Nghi đến, để cô bên cạnh Cung Huyền Thương. Mẹ cô ngồi xuống ghế, đưa tay mở mấy hộp đồ ăn lấy từ trong túi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước tiên là hai phần cháo được nấu công phu, bổ dưỡng, sau đó lần lượt là vô số món có tác dụng bồi bổ cơ thể nhưng dễ tiêu hóa. Ngoài ra còn có trái cây và bánh tráng miệng, khẩu phần dư cho hai người ăn, sở dĩ nấu nhiều như vậy cũng là vì sức ăn của Cung Huyền Thương và Lôi Hỏa Nghi rất lớn, lại vừa mới hôn mê tỉnh dậy, nhất định rất đói. Chuẩn bị bữa ăn cho hai người xong thì bố mẹ Lôi Hỏa Nghi liền đi ra ngoài. Chừa không gian riêng tư lại cho hai người kia. Cung Huyền Thương và Lôi Hỏa Nghi cũng đã đói đến mức da bụng dán vào da lưng nên mỗi người một cái cả mên cháo cỡ lớn chậm rãi ăn. Cung Huyền Thương ngại vết thương trên tay Lôi Hỏa Nghi nên không để cô động đũa, vươn tay đến những món ở xa, chốc lát sẽ giúp cô gắp thức ăn. Lôi Hỏa Nghi ban đầu còn khách sáo cảm ơn nhưng bị Cung Huyền Thương khiển trách một hồi thì ngoan ngoãn để anh gắp thức ăn mà không dám khách sáo nữa. Dĩ nhiên cô cũng sẽ gắp cho Cung Huyền Thương vài món ở trước mặt mình. Hai người ăn no căng bụng thì ngồi nghĩ một hồi, Cung Huyền Thương đột nhiên lên tiếng. Nghi, có muốn ra ngoài dạo một chút không? Muốn, vậy được. Cung Huyền Thương gọi y tá và nhờ cô ấy rút ống truyền ra, sau đó anh bước xuống giường đẩy xe lăn của Lôi Hỏa Nghi ra ngoài. Hai người đi xuống tầng trệt bằng thang máy rồi Cung Huyền Thương đẩy Lôi Hỏa Nghi ra ngoài khuôn viên bệnh viện hóng gió cho thoải mái. Ở trong phòng bệnh người mùi thuốc sát trùng mãi, hai người muốn dị ứng luôn rồi. Hàn Huyên vui vẻ một hồi thì Lôi Lăng Quân và Yến Thành Huân cùng nhau đi đến. Nhìn cảnh tượng hòa hợp này thật sự không nỡ phá vỡ mà. Người lên tiếng là Lôi Lăng Quân, anh ta vừa nói xong thì Cung Huyền Thương liền lên tiếng. Đã không nỡ sao còn tới phá, thích, hai mặt, này Cung Huyền Thương, đừng tưởng cậu là bệnh nhân thì tôi không dám làm gì cậu nha. Lôi Lăng Quân xắn tay áo lên, trợn mắt với Cung Huyền Thương, Lôi Hỏa Nghi chậm rãi ngáp một cái. Anh muốn làm gì ai cơ? Nghi, anh mới là anh trai em. Em mặc kệ, em về phe anh ấy. Cung Huyền Thương cười ngả ngớn nhìn Lôi Lăng Quân đầy khiêu khích, anh ta hừ một tiếng quay đi chỗ khác. Lôi Hỏa Nghi nhìn sang Yến Thành Huân phía sau Lôi Lăng Quân, chân thành cúi đầu nói. Yến Hiếu tướng, lần này thật sự rất cảm ơn anh. Nếu không có anh e là tôi đã chết rồi. Không cần cảm ơn, tôi nợ Lôi Lăng Triệt một mạng, cứu cô là vì trả ân tình của cậu ấy hay là vì suy nghĩ của cá nhân tôi cũng là điều hiển nhiên. Tôi là một quân nhân, bảo vệ nhân dân là nhiệm vụ của tôi. Dù là lý do gì, ơn cứu mạng không lời nào diễn tả, tương lai nếu có cơ hội nhất định báo đáp. Được, đúng rồi, hôm nay đến đây là để tạm biệt mọi người. Sở dĩ đơn độc đến nơi này là theo lệnh cấp trên hỗ trợ Lôi Lăng triệt cứu cô. Nhiệm vụ hoàn thành cũng đến lúc tôi phải quay về. Có điều mọi người không cần nuối tiếc. Không bao lâu sau tôi sẽ cùng một vài người trong quân đội và gia đình đến Quý Quốc làm khách thực hiện thắt chặt quan hệ hợp tác ngoại giao với Quý Quốc. Chúng ta sẽ sớm được gặp lại. Được, hẹn ngày gặp lại, chúc anh Thượng Lộ bình an. Chấm, Yến Thành Huân nhìn Lôi Hòa Nghi gật đầu xem như tạm biệt, sau đó nhìn sang Cung Huyền Thương. Cung Thiếu, chúc anh sớm được như ý nguyện, tôi chờ tin của anh đó. Cung Huyền Thương có chút chột dạ nhìn xuống Lôi Hòa Nghi nhưng may là cô đang đưa lưng về phía anh nên không thấy biểu cảm của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn lời chúc của anh, Yến Thiếu Tướng, đồng thời chúc anh đi đường bình an. Được rồi, không làm phiền mọi người nữa, tôi đi đây. Yến Thành Huân vẫy tay chào mọi người rồi tiêu sái quay người rời đi. Lôi Lăng Quân nhìn Yến Thành Huân đã đi khuất thì quay sang em gái. Vết thương thế nào rồi? Rất tốt, không đau lắm. Vậy ổn rồi. Cung Huyền Thương nhìn hai anh em sau đó nói. Hai người nói chuyện đi, tôi đi vệ sinh một lát. Được, Lôi Hòa Nghi nhìn chằm chằm vào Cung Huyền Thương cho đến khi anh đi khuất. Lôi Lăng Quân búng mũi cô một cái giúp cô hoàn hồn. Em lộ liễu qua đó. Suy, Lôi Hòa Nghi nhẹ nhàng vươn vai, sau đó ngẩng mặt đón ngọn gió lướt qua. Cô nhắm hai mắt lại, nói với Lôi Lăng Quân. Anh... Em nhờ anh cái này được không? Em nói đi, anh chuẩn bị dụng cụ vẽ tranh cho em được không? Lâu rồi không chạm vào cọ vẽ, em có chút ngứa tay rồi. Không thành vấn đề, em đợi anh một lát, anh đi chuẩn bị cho em. Vâng, cảm ơn anh. Lôi Lăng Quân xoa đầu cô rồi rời đi, Lôi Hòa Nghi một mình ở lại hóng mát. Lát sau Cung Huyền Thương trở lại không thấy Lôi Lăng Quân đâu thì thoáng nhíu mày, tăng nhanh bước chân. Lôi Lăng Quân đi đâu rồi? À. Tôi nhờ anh ấy một chút việc, anh ấy đi chuẩn bị giúp tôi rồi. Ồ, Cung Huyền Thương nhìn xuống ghế đá đối diện Lôi Hòa Nghi, cùng cô nói chuyện. Lát sau Lôi Lăng Quân quay lại, phía sau còn có hai người đàn ông mặc vest đen, một người cầm giá tranh và giấy vẽ, một người cầm màu, cọ và vài thứ linh tinh khác. Lôi Lăng Quân bảo bọn họ đặt giá trước mặt Lôi Hòa Nghi, hai người lập tức làm theo. Giá tranh có chút lớn lại bằng kim loại. Cung Huyền Thương sợ nó va trúng Lôi Hòa Nghi nên đứng chắn trước mặt cô, đợi giá vẽ cố định rồi mới đi ngồi xuống lại. Sau khi cố định giá vẽ xong thì người đó rời đi, lát sau quay lại trên tay còn cầm theo một cái bản dạng gấp cao vừa tay Lôi Hòa Nghi. Đặt bản xuống xong thì người còn lại cũng lấy màu và cọ vẽ ra đặt lên. Sắp xếp xong xuôi thì Lôi Hòa Nghi kiểm tra một lượt rồi gật đầu. Không thiếu gì cả, cảm ơn anh trai, không còn vấn đề gì thì tốt. Anh còn có việc, đi trước đây, tạm biệt, gặp lại hai người sau. Tạm biệt anh, tạm biệt, Lôi Lăng Quân. Lôi Lăng Quân dẫn hai người kia rời đi, Lôi Hòa Nghi liền tiến hành pha màu. Cung Huyền Thương giúp cô một tay, em muốn vẽ gì sao? Đúng rồi, bấy lâu nay bận rộn không có thời gian nên không vẽ được. Trải qua những chuyện vừa rồi thì lại cảm giác bản thân như được tái sinh, rất muốn lan tỏa cảm xúc này. Những lúc như vậy tôi thường vẽ tranh. Vậy ra ngoài đua xe thì đây cũng là một cách để em giải tỏa tâm trạng. Nhắc đến đua xe thì Lôi Hòa Nghi có chút chột dạ, dùng cọ gãi gãi đầu. Đua xe là cảm xúc tiêu cực, vẽ tranh là cảm xúc tích cực. Vậy còn anh thì sao? Tôi sao? Tôi sẽ bắn súng hoặc chơi nhạc cụ. Cung Huyền Thương biết bắn súng thì cô không có gì để nghi ngờ nhưng còn chơi nhạc cụ thì... Anh còn biết chơi nhạc cụ sao? Đôi khi đóng phim sẽ cần dùng đến vài kỹ năng. Tôi không thích dùng đóng thế nên sẽ ngẫu nhiên học vài cái. Sau đó cảm thấy dùng âm nhạc để giải tỏa tâm trạng cũng không tồi. Dần ra luyện tập nhiều hơn, kỹ năng cũng ngày một trở nên điêu luyện. Anh giỏi thật, nếu có cơ hội thật hy vọng được nghe anh trình diễn. Không thành vấn đề, tôi chơi nhạc nghiêm túc trước giờ chưa có ai nghe. Nếu em muốn em sẽ trở thành khán giả đầu tiên và duy nhất của tôi. Đây là vinh hạnh chỉ thuộc về một mình em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn nụ cười như có như không trên môi Cung Huyền Thương, Lôi Hòa Nghi không đoán được anh có đang nghiêm túc hay không nhưng vẫn phối hợp gật đầu. Sau đó một tay cầm khay màu, một tay cầm cọ vẽ. Cung tràn đầy hiếu kỳ và chờ mong nhìn cô. Em, muốn vẽ gì vậy? Lôi Hòa Nghi nghiêng đầu, đầu cọ chạm vào mũi. Tạm thời chưa thể nói được. Anh cứ chờ đi, nhưng mà đừng nhìn, nếu không sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc và linh cảm của tôi. Được, Cung Huyền Thương trịnh trọng gật đầu với cô. Lôi Hòa Nghi mỉm cười đặt cọ xuống giá vẽ, tay vừa động miệng vừa nói. Cung Huyền Thương, hửm, anh, có từng nghe đến yêu ngàn năm, đợi ngàn năm chưa? Cung Huyền Thương có chút bất ngờ nhíu mày, tâm trạng dường như bị sự rung động và ngưỡng mộ trong mắt Lôi Hòa Nghi thu hút. Chưa từng, Lôi Hòa Nghi bật cười nhẹ, tay vẫn vẽ, miệng lại nói. Tôi đã từng nghe rồi, đó là một câu chuyện tình rất đẹp. Vậy, em có thể kể cho tôi nghe không? Lôi Hòa Nghi nhìn sang Cung Huyền Thương cười mỉm. Nếu đã hỏi anh thì dĩ nhiên sẽ kể cho anh biết. Rửa tay lắng nghe, Lôi Hòa Nghi quay đầu lại, tập trung vào bức vẽ của mình, giọng nói dịu dàng lần nữa vang lên mang theo vài phần xúc cảm lắng đọng. Nhiều năm trước tôi đã được nghe kể về một đôi tình nhân. Có thể nói đó là truyền thuyết của trời, bởi vì hai người bọn họ đã sống rất lâu, rất lâu. Tuổi thọ có thể sánh với trời đất, cho nên bọn họ yêu nhau cũng bằng với con người sống mấy kiếp. Giống như phim tiên hiệp sao? Đại loại là như vậy. Vậy đây quả thật là một truyền thuyết, nhưng cũng là truyền thuyết đẹp nhất. Rốt cuộc là một câu chuyện thế nào mà lại được em hết lời khen ngợi như vậy? Kể cho anh ngay đây. Được, cô gái trong câu chuyện đó là công chúa của thế lực đối nghịch với chàng trai mà cô yêu. Còn chàng trai là người đứng đầu phe đối diện, mang theo huyết hải thâm thù với thế lực phía sau cô gái. Ban đầu lúc mới gặp nhau, cả hai đều không biết về thân phận của đối phương. Tuy nhiên sau khi biết được đối phương là ai, bọn họ cũng không vì thù hận mà chán ghét đối phương, ngược lại càng thêm thấu hiểu, dần dần cả hai yêu nhau say đắm. Cô gái từ một nàng công chúa cao cao tại thượng, kiêu ngạo bướng bỉnh trở nên dịu dàng, hiểu chuyện. Chàng trai từ một tôn thượng cao ngạo, tâm lạnh như băng trở thành một người đàn ông dịu dàng, ôn nhu, biết cách chăm sóc. Nhưng mọi người đều hiểu mặt tốt của hai người, họ đều chỉ thuộc về đối phương. Hai người yêu kẻ thù của mình dĩ nhiên không được thế nhân chấp thuận. Hai người họ đã trải qua rất nhiều đau thương, rất nhiều thử thách, nhưng tình yêu của họ vẫn nguyên vẹn như thuở ban đầu, không vướng chút tạp chất. Nhưng ông trời không quen nhìn thấy họ hạnh phúc, cứ nhất định bắt bọn họ phải nếm trải đủ trái đắng thế gian. Cung Huyền Thương, anh nghĩ xem, vấn đề sẽ xuất hiện ở ai, cô gái ấy hay chàng trai kia? Xuất hiện ở cô gái, Lôi Hòa Nghi dừng tay lại, quay sang nhìn anh gật đầu. Anh đoán đúng rồi, vậy có thể cho tôi biết tại sao lại là cô gái mà không phải chàng trai không? Chàng trai đó là người đứng đầu một cõi, không ai có thể gây chuyện với anh ta, nhưng cô gái kia thì khác, số phận của mình cô ấy chưa chắc có thể làm chủ. Nếu là công chúa một nước, cô ấy không có quyền quyết định hạnh phúc của mình, chứ đừng nói đến là yêu kẻ thù của mình. Lôi Hòa Nghi gật gù tán thành, cô lại nghĩ đến bản thân, không kìm được mà nở nụ cười khô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản thân cô kiếp trước có quyền lựa chọn hạnh phúc của mình, nhưng ông trời không cho phép cô được hạnh phúc. Cung Huyền Thương nhìn thấy sự khác lạ của cô thì lo lắng. Em sao vậy? Lôi Hòa Nghi lắc đầu, cọ tiếp tục múa trên giấy, cô đáp lại. Không có gì, chỉ là nhớ lại chút chuyện cũ mà thôi. Tôi kể tiếp đây, vấn đề quả thật xuất hiện ở cô gái kia. Cô ấy từ khi sinh ra đã có vị hôn phu rồi, là do cha cô sắp đặt. Lúc trưởng thành cô đã nhiều lần từ chối, nhưng cha cô quyết không đồng ý. Vị hôn phu kia cũng rất yêu cô ấy nên tuyệt đối không giải trừ hôn ước. Cô gái thừa biết nên cũng mặc kệ. Trong khoảng thời gian đó cô và người yêu của cô đã gặp rất nhiều chuyện. Chàng trai bị thương, cô gái mạo hiểm tính mạng tìm thần dược để cứu, về sau còn mất đi đôi mắt. May là nhờ có anh trai giúp đỡ nên cô ấy mới có thể tiếp tục nhìn thấy ánh sáng. Một thời gian sau đó, vị hôn phu của cô tìm đến, nhân lúc chàng trai đang tu luyện bắt cô về. Cô gái bị cha mình bắt nhốt, còn bị hạ cấm thuật rồi bị ép thành hôn với vị hôn phu của mình. Tại sao chứ? Ý anh là tại sao cô ấy lại chấp nhận thành hôn? Đúng vậy, không phải cô ấy rất kiêu ngạo, rất bướng bỉnh sao? Có cá tính như vậy sao có thể dễ dàng bị ép thành hôn? Cô ấy là vì bảo vệ người mình yêu. Sao, anh không nghe nhầm, cô ấy là vì bảo vệ chàng trai kia. Trong thời gian yêu nhau, cả hai đã dùng tình yêu của mình lập ra lời thề tâm linh tương thông, vĩnh kết đồng tâm. Một người bị thương cả hai cùng đau, một người chết, người còn lại tất sẽ vong. Tuy nhiên cô gái có năng lực bất tử, vĩnh viễn không chết đi, còn chàng trai thì không. Cha cô gái uy hiếp cô nếu không thành thân sẽ giết cô, đến lúc đó người cô yêu cũng sẽ chết. Bản thân cô có khả năng hồi sinh nên không sao, còn chàng trai chỉ có một cái mạng mà thôi. Thì ra là vậy, nhưng may mắn ngày thành hôn chàng trai đến kịp thời, đánh hôn phu cô gái bị thương nặng, giúp cô gái thoát kiếp, hai người lập tức quay về chỗ chàng trai. Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó, sau khi hôn phu khôi phục mang theo oán hận ngập trời tìm đến chỗ chàng trai rồi bắt cô gái trở về, dùng cô làm mồi nhử bầy thiên la địa võng chờ chàng trai đến. Sau khi chàng trai biết chuyện không quản hiểm nguy tìm đến, kết cục là không chỉ ba người mà rất nhiều người gặp phải tai ương. Trải qua một khoảng thời gian ngắn ngủi, mọi người trở về như cũ. Không bao lâu sau, cô gái mang thai, vị hôn phu cũ biết chuyện, trong lòng đã hận càng thêm hận, quyết tâm giết chết chàng trai. Anh ta liên minh cùng những kẻ thù khác của hai người lập ra kế hoạch nhằm đẩy hai người kia vào chỗ chết. Cung Huyền Thương, anh đoán được kết cục không? Chờ, ngàn, năm, không sai, hai người bọn họ yêu nhau 1000 năm, kết cục là chờ nhau rất nhiều năm. Là ai, chờ ai, chàng trai kia vì người mình yêu mà chết, cô gái đau đớn tột cùng, thủ hộ bên người yêu 1000 năm vạn năm. Mọi người bao gồm chàng trai đều biết cô gái chính là kiếp nạn sinh tử của chàng trai, chỉ có cô ấy không biết. Chính vì lẽ đó mà khi chứng kiến người mình yêu chết trước mặt mình, thậm chí vì mình mà chết, cô ấy đau đớn tới mức hận không thể chết cùng người yêu. Nhúng ông trời sinh ra cô ấy có khả năng hồi sinh, cô ấy vĩnh viễn không thể chết cũng không thể đi cùng người mình yêu. Còn chàng trai kia đến lúc chết cũng chưa từng hối hận, nuối tiếc duy nhất là không thể nhìn thấy con của mình. Vậy, kết cục của bọn họ ra sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Hòa Nghi ngẩng đầu nhìn Cung Huyền Thương, hai mắt đã có chút xúc động. Cô gái kia từng cùng chàng trai đi chơi ngày thất tịch, cô ấy từng cầu nguyện mong cho tất cả những người có tình trong thiên hạ sẽ về với nhau. Cuối cùng lời cầu nguyện của cô ấy cũng ứng nghiệm với cô, sau 1000 vạn năm chờ đợi, cô ấy và người mình yêu cuối cùng cũng có cái kết đẹp, giống như cô ấy từng nói, người có tình rồi cũng sẽ về với nhau. Câu chuyện của bọn họ không dừng lại ở đó, đúng chứ? Lôi Hòa Nghi gật đầu, câu chuyện của bọn họ ẩn chứa rất nhiều uẩn khúc, cũng có rất nhiều bí mật, nếu kể ra hết thì rất dài. Tương lai nếu có thời gian, sẽ kể cho anh rõ hơn. Được, lúc trước, tôi từng gặp qua một cặp tình nhân, Cung Huyền Thương, anh không biết đâu, ánh mắt bọn họ chan chứa tình cảm mỗi khi nhìn nhau. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất tôi gặp bọn họ, nhưng từ ánh mắt của hai người đó, tôi có cảm giác tình yêu họ dành cho nhau như đã trải qua mấy kiếp người, không gì sánh được. Từ người bọn họ, tôi như nhìn thấy nam nữ chính trong câu chuyện vừa rồi bước ra, quả thật rất giống. Cô gái kia thích hoa đào, chàng trai tặng cô ấy một rừng hoa đào. Cặp tình nhân tôi gặp nắm tay nhau đứng dưới một gốc anh đào hoa nở quanh năm suốt tháng. Cảnh tượng thật sự rất xinh đẹp, rất hòa hợp. Trong một chốc, tôi thật sự đã nghĩ bọn họ là chàng trai và cô gái kia. Trên đời này còn có chuyện hy hữu như vậy sao? Nói về cặp tình nhân đó có lẽ anh không tin, nhưng về cây anh đào nở hoa cả 4 mùa lại là sự thật. Cung Huyền Thương vẻ mặt đăm chiêu nhìn cô, xoa cằm hỏi. Em đã từng gặp sao? Nếu nói gặp ở kiếp trước anh chắc chắn không tin, vậy tôi chỉ đành nói tôi đã nhìn thấy trong mơ. Nghi Nghi, em càng ngày càng nghịch ngợm, thấy chưa, anh nhất định không tin. Vậy còn cặp tình nhân em nói thì sao? Em có nói chuyện với bọn họ không? Có, nhưng không có gì để kể cả. Ồ, thật ra bản thân tôi cũng từng mong mình sẽ có một kết cục đẹp như chàng trai và cô gái kia, nhưng ông trời quả thật không muốn để tôi có được hạnh phúc quá dễ dàng. Nếu đã là quá khứ thì đừng nên nhớ lại. Cung Huyền Thương, câu chuyện kia chỉ là truyền thuyết, nhưng câu chuyện tôi sắp nói lại là sự thật. Anh có muốn nghe không? Là chuyện em kể thì tôi đều sẽ nghe. Lôi Hòa Nghi bật cười rồi bắt đầu kể. Cô gái là công chúa một nước, còn chàng trai là hoàng tử một nước, nhưng lại bị vứt bỏ, bị truy sát. Sau được công chúa cứu sống mang về cung, chàng trai sau nhiều năm bên cạnh đã đem lòng yêu say đắm công chúa, mà cô ấy cũng xem chàng trai đó là người quan trọng nhất của mình, quyết không phải anh ta không gả. Chàng trai vì muốn bản thân xứng với công chúa đã liều mạng nỗ lực, cuối cùng sau nhiều năm chàng trai cũng đạt được thành tựu lớn lao, trở thành tướng quân nắm trọng binh trong tay. Hôn lễ giữa hai người rất nhanh được ấn định, nhưng chuyện không ai ngờ tới lại xảy ra. Ngày đại hôn, kẻ thù lần lượt kéo đến tập kích. Công chúa vì cứu chàng trai kia mà mấy mạng, chết ngay trong ngày đại hôn của mình. Lôi Hòa Nghi kể xong, ánh mắt đau thương nhìn Cung Huyền Thương. Có phải rất đáng thương không? Một bên là trải qua trăm đắng ngàn cay, cũng đã từng trải qua sinh ly tử biệt, nhưng cuối cùng cũng có cho mình một cái kết đẹp. Một bên rõ ràng là hạnh phúc, ngọt ngào như vậy, những tưởng có thể bên nhau đến hết đời nhưng cuối cùng vĩnh viễn không thể đến với nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung Huyền Thương tiến tới an ủi Lôi Hòa Nghi, cúi người ôm lấy cô. Người có tình rồi cũng sẽ về với nhau. Nếu ông trời đã chia cắt bọn họ, thậm chí không để bọn họ trở thành vợ chồng, thì chỉ có thể nói cả hai có duyên không nợ. Hai mắt Lôi Hòa Nghi run lên, sau đó tâm trạng lập tức bình ổn lại. Tay cố gắng điểm thêm vài nét trên bức họa, sau đó nói với Cung Huyền Thương. Tôi hoàn thành xong bức vẽ rồi, anh nhìn đi. Cung Huyền Thương lập tức quay đầu lại nhìn. Bức tranh vẽ một cặp tình nhân y phục màu trắng tím, nắm tay nhau. Cả hai nhìn nhau thâm tình, miệng cười nhẹ. Hai năm đứng dưới một gốc anh đào lớn, cánh hoa không ngừng rơi rụng, cảnh tượng rất xinh đẹp. Đây là cặp tình nhân mà tôi đã gặp, dung mạo của bọn họ cực kỳ xuất chúng. Tôi không muốn dùng chút tài mọn của mình hạ thấp giá trị nhan sắc của bọn họ nên chỉ vẽ mô phỏng, không thể miêu tả chi tiết được. Thì ra là vậy, nhưng tại sao lại là y phục xưa? Mặt Lôi Hòa Nghi chớp mấy cái sau đó cười nói. Không phải tôi nói bọn họ rất giống chàng trai và cô gái trong truyền thuyết đẹp nhất sao? Mặc y phục xưa sẽ kích thích cảm giác chân thật hơn, không phải sao? Tôi hiểu rồi, Nghi Nghi, em vẽ đẹp thật đó. Quá khen rồi, không biết em có thể tặng bức tranh này cho tôi không? Được, không thành vấn đề, anh đợi màu khô một lát rồi hẳn mang đi. Sảng khoái như vậy sao? Chẳng lẽ tôi lại keo kiệt một bức tranh với anh? Cũng đúng. Tương lai anh không ngại chơi nhạc cụ cho tôi nghe là được rồi. Sao có thể ngại chứ? Đó là niềm vinh hạnh của tôi. Cách chương.